Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 268, Ngọc Linh Lung đại nghĩa lẫm nhiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại hám thiên thánh chủ kinh ngạc lên tiếng lúc. Chỉ thấy kia hôi bào nam tử che lấp trên mặt bắt đầu dần dần xông lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Chung quanh hắn cũng bắt đầu có một đạo đạo cực kỳ đậm đà đen nhánh ma khí bạo dũng mà ra. Bắt đầu một chút xíu hướng kia huyết sắc trên đại kiếm chậm rãi vọt tới. Ở đó đậm đà ma khí dũng động lúc, ở một bên đang cùng mấy vị kim y tiên sư đấu khó giải quyết hám thiên cùng đại trưởng lão cũng là. Bỗng nhiên cảm giác, có một cổ nồng nặc cảm giác bị áp bách từ cái này máu đỏ đại kiếm chỗ hướng bốn phía lan tràn ra. Ngay cả mạnh như hai người bọn họ, đều là đột nhiên cảm giác trong lòng cực độ kiềm chế. Trong thân thể nhiệt huyết dâng trào, kia chân khí trong cơ thể chi lưu vận chuyển đều bắt đầu dần dần chậm chạp. Hơn nữa cặp mắt bắt đầu dần dần mê ly. Có một loại mất hồn mất vía cảm giác. Không được, hắn đây là muốn sử dụng máu kia kiếm u cổ. Mọi người mau rút lui. Sẽ ở đó lang đầu bước bắt đầu vận chuyển ma khí. Hướng máu kia kiếm trên một chút xíu dũng động đi lúc. Kia đang cùng ba cái hợp thể cảnh sơ kỳ ma tôn người chiến khó giải quyết tả đạo chân xuất phát. Hiện trước có cái gì không đúng. Vội vàng lớn tiếng la lên. Tại hắn thanh âm phát ra lúc, kia đang ở khổ chiến đại trưởng lão mấy người cũng là lập tức phản ứng kịp. Nhất thời từng cái bắt đầu công kích lực độ gia tăng. Đại khai đại hợp, hơn nữa cố nén kia từng tia dường như muốn buồn ngủ dục vọng. Bắt đầu di chuyển nhanh chóng thân hình, hướng xa xa chạy đi. Ở đại trưởng lão đám người cấp tốc hướng xa xa di động đi lúc. Kia từng cái kim y tiên sứ cùng ma tôn người cũng giống như cảm thấy vẻ này cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cũng là một bên công kích cùng phòng ngự, một bên nhanh chóng trốn chạy kia vốn là vòng chiến đấu. Chợt lui mấy dặm, mới vừa ổn định bước chân. Trong lúc nhất thời, kia vốn là bóng người nhốn nháo trời cao. Nhưng là chỉ còn lại có kia ở hoa sen chi nụ hoa trung yên lặng ngồi xếp bằng. Điều dưỡng sinh hơi thở tiểu tuệ minh, còn có tay kia cầm huyết kiếm, diện mục giữ tợn đầu sóng bước, kiệt kiệt, ha ha, xem ra, hôm nay mạng ngươi, ta thu định, ha ha ha, này mặt mục giữ tợn đầu sóng bước nhìn ở đó to lớn màu hồng hoa sen chi nụ hoa bên trong yên lặng, ngồi xếp bằng tiểu tuệ minh, không nhịn được cười lớn một tiếng, mặt đầy đắc ý, bất quá. Nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng cũng khó nói. Bỗng nhiên kia lang đầu bức thu hồi, cười to, mặt đầy che lấp liếc liếc mắt vẫn còn đang kia trong cao không yên lặng ngồi xếp bằng. Đối với hắn nặng nề uy áp phớt lờ không để ý tới tiểu tuệ minh. Lớn tiếng nói, nhưng là, chỉ thấy tiểu tuệ minh hai mắt nhắm nghiền. Đối với hắn nói chuyện giống như là không có nghe thấy một dạng phảng phất tiến vào kia cực kỳ huyền ảo thiền định trạng thái. Lang đầu bức nhìn kia mặt đầy không hề bận tâm tiểu tuệ minh. Quyển kia liền giữ tợn trên gương mặt, dần dần bộc phát âm trầm. Kia yêu dị hỏa hồng mi cộng lông cũng dần dần mặt nhăn đến cùng một chỗ. Kia quanh thân cuồn cuộn ma khí, cũng là bộc phát đậm đà. Từng đợt sóng điên cuồng hướng kia huyết sắc trên đại kiếm bạo dũng đi. Toàn bộ trong không gian, cũng dần dần hiện ra từng đạo sóng tựa như không gian hạt mặt nhăn. Giống như sau một khắc liền muốn phá tan tới. Hừ, người đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là trước đem người tỏa cốt dương hôi. Sau đó sẽ thật tốt tra hỏi người nguyên thần rồi. Kia lang đầu bức trao mày, trong mắt hung quang đại thịnh, nhìn tiểu tuệ minh ngồi xếp bằng nơi, hung tợn hét lớn, hắn nói xong, chợt vừa nhấc máu kia hồng đại kiếm, kia trên đại kiếm, nhất thời liền có từng cái dữ tợn mặt quỷ bắt đầu như ẩn như hiện. Kia trên mũi kiếm máu đỏ, cũng là bắt đầu chậm rãi qua lại dũng động, tạo thành một cái hẹp dài yêu dị mắt đỏ. Nếu như nhân xem một chút, giống như phải đem nguyên thần hấp xả đi. Hắn đã muốn bắt đầu chân chính động thủ. Kia linh thế giới họa bên trong mọi người nhìn bất thình lình một màn, cũng từng cái lộ ra cực kỳ lo âu thần sắc. Kia nhào vào Hạc Vũ cùng bên cạnh Thanh Loan Tiểu Hinh Nguyệt, cũng là phát giác ra, chợt ngẩng đầu, kia trong suốt dũng động trong hai mắt, nhất thời dần dần lộ ra một cổ kiên quyết vẻ. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, cầm thật chặt kia tản ra lấp lánh Thanh Huy Thanh Nguyệt bảo kiếm, liền chuẩn bị giết tới trời cao. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ vang dội thanh âm cô gái đột nhiên ở đó trong cao không vang lên. Chờ một chút, điều kiện gì? Đạo thanh âm này cực kỳ vang dội, cũng rất là vội vàng. Mọi người nhất thời cũng không phản ứng kịp, chỉ thấy kia trong cao không, một đạo mặc tuyết sắc quần áo dịu dàng dáng người đã đứng ở trước người Tiểu Tuệ Minh. Chỉ thấy nàng mắt đẹp hơi chăm chú, mặt đẹp trắng bệch, phiêu phi tuyết y trên đã tràn đầy vết máu loang lổ. Kia hai cái tùm trong tay thon, hai cây bông tuyết ngưng kết mà thành chói mắt tuyết sắc trường đao, lóng lánh diệu nhãn quang mang. Bất quá, kia tuyết nhận trên nhưng là có một chút điểm đen nhánh ma huyết chậm rãi chảy xuôi. Ping ping, ngay tại nàng thanh âm đột nhiên vang lên lúc, kia đại địa trên đó là có hai cổ cao đại ma tôn người thi thể ping ping rơi xuống, đã chặt đứt sinh cơ. Ha ha, đây là từ nơi nào nhô ra con nhãi danh? Thế nào, người nghĩ thay hắn nhận lấy cái chết? Ha ha ha, thật là ngu xuẩn. Ở đó Ngọc Linh Lung đứng ở trước người Tiểu Tuệ Minh lúc, vậy thì muốn động thủ đầu sóng bức cũng là hơi ngẩn ra. Chợt dương mắt vừa nhìn, bỗng nhiên trên gương mặt xông ra một vệt âm trầm nụ cười. Cao giọng nói, hừ, ngươi có điều kiện gì mau mau nói tới, nếu không ta ước chừng phải đổi ý. Ngọc Linh Lung mặt đẹp trầm xuống, nghiêm nghị nói, được, ngươi đã dám ngăn trở bổn tòa, ta tin tưởng ngươi vẫn có niềm tin chắc chắn. Bất quá, ta có thể đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như ngươi dám can đảm lừa gạt bổn tòa, kia ta một phải đưa ngươi hút sạch sẽ. Bất kể nói thế nào, như vậy mềm mại nhân giới nữ tử, nhưng là ta thích nhất nha. Ha ha ha ha, kia lang đầu bước nhìn đứng ở trước người Tiểu Tuệ Minh đình đình ngọc lập Ngọc Linh Lung, mặt đầy cười dâm đãng lớn tiếng nói, hừ, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh lên nói ngươi điều kiện đi. Ngọc Linh Lung mặt đầy nghiêm túc lớn tiếng nói, đại công chúa, không được, mau mau lui ra. Chỗ xa kia cái này ở cùng kia mấy vị kim y tiên sứ đấu chết đi sống lại hám thiên thánh chủ hướng. Bên này chợt nhìn một cái, nhất thời quá sợ hãi, vội vàng kêu lớn, nhưng Ngọc Linh Lung giống như không có nghe được hắn kêu lên một dạng mặt đầy quyết tuyệt cùng lẫm. Nhiên, ha ha ha, được, có tính cách, bổn tọa thích, ngươi đã muốn nghe, bổn tọa không ngại liền nói với ngươi nói. Nghe cho kỹ, chỉ cần bọn ngươi đem này linh thế giới họa bên trong vô lượng Phật châu cùng kia vô sinh ma sử còn có vô cực đao giao ra, bổn tọa có thể tha cho ngươi đến khi bất tử. Nếu không, hôm nay các ngươi một cái cũng sống không được. Kia lang đầu bước sầm mặt lại, hung tợn nói, được, vô lượng Phật châu có thể cho ngươi, nhưng là... Ngươi nói thế nào vô sinh ma sử cùng vô cực đao lại không có? Ngọc Linh Lung hơi dừng lại một chút, chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ha ha ha ha, kia lang đầu bức nhìn mặt đầy nghiêm túc Ngọc Linh Lung. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười dao động trên bầu trời một mảnh phong vân kích động. Thế nào, ngươi không tin? Ngọc Linh Lung chán ghét nhìn một cái này mặt mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười to lang đầu bước, lớn tiếng hỏi, ngu xuẩn nhân giới nữ tử, ngươi gạt được người khác, nhưng là ngươi lừa ta sao? Kia lang đầu bức chợt cặp mắt nhìn thẳng phía trước, trong mắt hung quang sâu hơn. Hừ, ngươi nói ta lừa ngươi, làm sao mà biết, một mình ngươi đường đường ma giới trưởng lão, nếu như nói không ra một cái làm ta tin phục lý do đến. Ta chính là cái chết, cũng là xem thường ngươi. Ánh mắt cô ả Ngọc linh lung như đuốc, không nháy một cái trợn mắt trước lang đầu bức, nghiêm nghị nói, kia linh thế giới hoặc bên trong mọi người, đều là ngẩng cao đầu, nhìn trong cao không một tiếng lẫm nhiên chính khí Ngọc linh lung. Một loại cực kỳ kính nể tình, tự nhiên nảy sinh, ai cũng biết, lấy này lang đầu bức cảnh giới. Hơn nữa này hơn 10 vị ma tôn người cùng kim y tiên sứ. Hôm nay có thể nói đã là tử cục, chính là chỗ này Huyền Châu Đại Lục toàn bộ cường giả tối đỉnh đều đuổi đến. Cũng là tuyệt đối không cách nào chống cự, huống chi chỉ có bọn họ này lác đác mấy người. Nhất là này lang đầu bước, trước hẳn là sợ ma giới cùng thiên giới cấu kết sự tình bại lộ, liền muốn lặng lẽ đem người rời đi. Lại tính toán sau, chưa thành muốn tiểu hình nguyệt một kiếm trùng thiên, đưa bọn họ ngăn trở ngăn lại, lại đang đánh nhau trong quá trình bại lộ thân phận. Dựa theo tình huống, hắn đây là muốn thông thông giết chết lấy diệt khẩu thật. Dù sao, này thiên giới cấu kết ma giới bực này không quang thải sự tình. Thiên giới cao tầng là 10.000 cái không muốn bại lộ. Bọn họ còn hy vọng nào nhân giới đại lục hàng năm cung phụng đây? Lấy này lang đầu bức tương đương với động hư cảnh trung kỳ cảnh giới. Nếu như hắn muốn đại khai sát giới, nơi này nhân một cái cũng không chạy khỏi. Nhưng là biết rõ không cách nào chống cự. Nhưng là vì tiểu tuệ minh an nguy, dám đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy nữ tử, đúng là để cho người ta kính ngưỡng. Ha ha ha ha. Kiệt kiệt, hảo hảo hảo, ngươi đã không cam lòng, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, cũng tốt cho ngươi biết, ở trước mặt ta nói láo là buồn cười biết bao. Kia lang đầu bức nhìn Ngọc Linh lung ha ha cười to nói, kia vô lượng Phật Châu cùng vô sinh ma sử vốn là một đôi. Ở đó mấy chục năm trước, ta rời trí tôn yêu nguyệt thận đem kia vô sinh ma sử ban cho ta ma giới nội ứng hay kính thiền sư. Để cho hắn bằng vào ta ma giới công pháp trí cao tu luyện tự thân. Tu thành thần uy hiển hách nửa trí tôn ma thể. Càng thêm cao hứng là hắn còn nghĩ chính mình niệm châu luyện chế thành bảo cụ. Cũng chính là vô lượng Phật Châu. Nhưng là thế nhân đều biết kia vô lượng Phật Châu thần uy cái thế. Nhưng là, cũng không biết, nếu như không có vô sinh ma sử uy lực gia trì. Kia vô lượng Phật Châu cũng chỉ là một chuỗi phổ thông niệm châu. Cho nên, chỉ cần là vô lượng Phật Châu ở địa phương, vậy thì nhất định có vô sinh ma châu. Nếu không, này vài chục năm đi xuống, nó đã sớm phong hóa sạch sẽ. Dĩ nhiên, này rượu trong đó, ta cũng sẽ không liền nói cho ngươi biết, chính là ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì, ngươi, còn các ngươi nữa, cũng muốn chết, ha ha ha ha. Kia lang đầu bức vừa nói, vừa ngắm lên trước mắt Ngọc Linh lung đắc ý cười to nói. Về phần kia vô cực đao, ta ở mới vừa tới gần nơi này phiến linh thế giới họa lúc. Vậy lấy nhưng cảm ứng được khối kia đến từ thiên giới tuyệt phẩm thông linh men sứ khí tức. Đây chính là ta ma giới năm đó vì tìm kia vô cực đao mà đặc biệt ở nơi này nhân giới thiết lập tìm kiếm bảo cụ. Nếu như không có vô cực đao tung tích, kia thông linh men sứ là tuyệt đối không có biện pháp di động. Cho nên, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không là to gan lớn mật, ở diện tiền bổn tọa nói láo. Kia lang đầu bức nhìn đình đình ngọc lập Ngọc Linh lung. Hai mắt trợn tròn, lớn tiếng kêu to đạo. Bất quá, lúc này tất cả mọi người đều không có nhận ra được. Kia ngồi đàng hoàng ở màu hồng hoa sen chi nụ hoa chính giữa tiểu tuệ minh quanh thân. Đã bắt đầu có biến hóa. Bạn đang nghe radio.